Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 41, 41, bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc uống rượu với Tống Dương, anh đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe. Men rượu đã thấm vào người anh rồi nên anh cũng không kiềm chế nổi nữa rồi, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra. Lần đầu tiên Tống Dương lại thấy anh khóc trước mặt như vậy. Cậu ta cũng hiểu được tâm trạng của anh nên mới ngồi uống cùng anh. Lục Hàn, Giản Nhu Hức, anh xin lỗi. Tống Dương, cậu say rồi. Lục Hàn, xin lỗi. Tống Dương, hai sao lại làm khổ bản thân mình như vậy chứ? Cậu là thiên tài mà, có nhiều lựa chọn khác để giải quyết chuyện này mà. Đi, tớ đưa cậu về. Lục Hàn đã say bí tị rồi nên để cho Tống Dương khiêng mình về. Còn về phía cô, từ khi về nhà cô luôn nhốt bản thân ở một mình trong phòng. Ai gọi cũng không chịu mở cửa cả. Cô ngồi ngâm trong bồn tắm từ rất lâu rồi nên đã thiếp từ lúc nào chẳng hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã chập tối rồi. Cô uể oải bước ra khỏi bồn tắm, thay đồ rồi leo lên giường ngủ bỏ bữa cơm tối luôn. Thu Nguyệt thấy con gái mình bị như vậy liền bưng lên một khay đồ ăn đem lên cho cô. Bộ dạng của cô bà cũng biết được cô đang gặp về vấn đề tình cảm. Vừa đến phòng cô thì gõ cửa nhưng cô không lên tiếng, bà đành tự mở cửa rồi đi vào. Thấy con gái đang ngủ gương mặt có chút đỏ, bà nhanh chóng đưa tay lên sờ trán của cô thì vội hét lên. Thu Nguyệt, ông ơi, Trình Khải mau gọi bác sĩ nhanh lên. Trình Khải, có chuyện gì vậy mẹ? Thu Nguyệt, hô hô, con bé bất tỉnh rồi. Trình Lâm, bà đừng hoảng để tôi gọi bác sĩ. Thu Nguyệt, hô hô, con gái của tôi. Ngay trong đêm bác sĩ nhanh chân chạy đến Trình gia để khám cho cô. Cô cũng được truyền nước và đắp miếng hạ sốt. Bác sĩ, bệnh nhân do ngâm nước quá lâu nên mới xảy ra hiện tượng sốt cao như vậy. Người nhà cứ lao nước mát cho bệnh nhân cho đến hạ sốt thì thôi. Nửa đêm nếu bệnh nhân còn sốt thì đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay. Còn truyền nước thì hết chai đó thì rút ra, người nhà biết rút dây truyền đó mà, phải không? Trình Khải, vâng tôi biết rồi bác sĩ. Trình Lâm, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ, không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Nguyên đêm đó Thu Nguyệt luôn lao người cho cô. Bà không dám chợp mắt một chút nào, đến khi cô có dấu hiệu hạ sốt thì mới yên tâm. Còn Trình Khải thì rất lo lắng cho cô. Từ khi chở cô về nhà đã có cảm giác cô bị gì rồi. Trình Khải có hỏi Khương Ngọc nhưng cô ấy không nói, bởi có lẽ Giản Nhu không cho cô ấy nói chuyện này ra ngoài. Sáng hôm sau, anh thức dậy với tình trạng đau đầu. Anh nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà. Lâm Nhi, xuống rồi sao? Sao con lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Tuổi con còn nhỏ đấy. Lục Dịch, bà đừng nói thằng bé nữa. Lâm Nhi, mau uống canh giải rượu đi rồi hả đi học. Lục Hàn, vâng, bởi vì cô còn bệnh nên Thu Nguyệt đã xin phép giúp dùm cô rồi. Khương Ngọc biết tin cô sốt từ tối qua và đã lỡ miệng nói ra chuyện đó với Trình Khải biết rồi. Trình Khải rất tức giận, rất muốn đấm cho Lục Hàn một cái vì dám làm em gái anh ra nông nổi này. Trình Khải vì muốn chăm sóc cô nên đã nghỉ làm một ngày. Trình Khải, em tỉnh rồi sao? Giản Nhu, vâng, em bị sốt sao? Trình Khải, ừm, do ngâm nước quá lâu. Giản Nhu, lúc đó em ngủ quên mất, hi hi. Trình Khải, để anh đút cháo cho em. Giản Nhu, vâng ạ. Sau khi giúp cô ăn cháo xong rồi đến uống thuốc, Trình Khải chăm sóc cô rất chu đáo. Cô cũng thay đồ và vệ sinh xong, Trình Khải liền bế cô đi đến giường, lại không cho cô đi bộ nữa. Trình Khải, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Giản Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Khương Ngọc đã nói với anh rồi thì phải. Trình Khải, ừm, Giản Nhu, anh cứ mặc kệ chuyện này đi. Em không muốn liên quan đến cậu ta nữa. Anh không được kiếm cậu ta đâu đấy. Trình Khải, anh biết rồi, coi như anh bị mù mới tin tưởng cậu ta như vậy. Giản Nhu, anh em muốn đổi chỗ ngồi. Ngồi xa cậu ta, càng xa càng tốt. Trình Khải, được, để anh điện xin giúp em. Giản Nhu, còn một chuyện nữa anh phải giúp em giữ bí mật. Trình Khải, chuyện gì? Giản Nhu, em sẽ học đại học ở thành phố B. Em đã tìm hiểu kỹ trường đó rồi. Tuy không có tiếng như trường đại học A nhưng chất lượng như nhau cả. Trình Khải, nhưng em một mình ở thành phố đó anh không yên tâm được. Giản Nhu, anh phải cho em tự lập chứ. Anh hai cho em đi nha. Trình Khải, được rồi, nhưng phải điện về nhà thường xuyên và không được giấu anh chuyện gì đấy. Giản Nhu, vâng ạ, mà cũng đừng nói chuyện này cho Khương Ngọc biết đấy. Trình Khải, được. Quay lại trường khi thấy bên cạnh mình trống thì anh rất lo lắng cho cô, không biết cô bị gì nữa, và anh cũng không dám hỏi Khương Ngọc. Tống Dương thấy vậy cũng lên tiếng hỏi dùm, nhưng chỉ nhận được ánh mắt hình viên đạn từ phía Khương Ngọc làm cho cậu ta không dám hỏi nữa. Học được gần một tiết thì thầy Trương bước vào để thông báo thông tin cho lớp nắm bắt. Thầy Trương, sáng nay thầy có nhận được xin nghỉ của bạn học Giản Ngu vì lý do bạn ấy bị bệnh. Còn nữa Bạch Hồng, em mau thu dọn đồ đi. Bạch Hồng, ngơ ngác, để làm gì hả? Thầy Trương, bạn Giản Ngu cậu ấy muốn xin chuyển chỗ để có thể nhìn bảng tốt hơn, nhưng thầy thấy từ bàn của em là một vị trí tốt cho bạn ấy, nếu em không đồng ý thì... Bạch Hồng, vui mừng, dạ không ạ, em đồng ý. Thầy Trương, vậy thì chuyển chỗ đi, Khương Ngọc dọn sách của Giản Ngu qua bàn bên kia nhé. Khương Ngọc, vâng, thầy Trương, còn một chuyện nữa, sắp tới là kỳ thi học kỳ rồi. Vì là năm cuối nên lịch trình thi của các em rất sớm nên các em phải cố gắng học đấy. Cả lớp, vâng, Lục Hàn không thể ngờ được cô lại bị bệnh, còn xin chuyển chỗ. Có lẽ cô đã hận anh rất nhiều nên mới không muốn ngồi cùng anh thế này. Anh tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình, Tống Dương thấy anh như vậy cũng không biết làm gì. Bản thân mình cũng bị Khương Ngọc ghim không nói chuyện chung như trước kia nữa. Bạch Hồng cô ta rất đắc ý, nhanh chân chuyển đến ngồi gần anh. Coi ta còn nhấn mày nhìn Vũ Nghi một cái nữa. Còn Khương Ngọc cũng không thèm để ý ba người họ nữa. Cách Trương,